Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77 đi ngang qua cũng có thể bị hãm hại. Mạng người, Thiên Lan đứng ở kích động trên đường cái, không có di động mảy may, có một chút không một chút vuốt ve trong lòng ngực Miêu Chín. Ra mạng người là nhiều bình thường sự, những người này kích động như vậy làm cái gì? Là Tiêu Chính. Cái này xong rồi, có người từ Thiên Lan bên người nhanh chóng chạy qua. Trong miệng lẩm bẩm Money Tiêu Chính. Hắn không phải, Thiên Lan chần chờ một lát, vẫn là nhấc chân hướng trong đám người đi. Tiêu Chính ở bị cứu ra sau liền vẫn luôn là ở vào hỏng mất bên cạnh. Hôm nay không biết vì cái gì từ trong nhà ra tới. Không mang một người, vừa rồi cùng một người nổi lên xung đột, trực tiếp bị người ta nháy mắt giết chết. Ỷ vào thân mình nhỏ xinh, Thiên Lan rất dễ dàng tễ tới rồi vòng, thấy rõ tình huống bên trong, cả người dơ loạn Tiêu Chính trừng mắt một đôi nằm trên mặt đất. Trên mặt tử khí trầm trầm, không có sinh lợi, mà hắn bên cạnh đứng một cái thiếu nữ. Không sai, chính là thiếu nữ, vẫn là một cái người quen, ân huyên, ước chừng là Thiên Lan tầm mắt quá mức với nóng cháy. Ân huyên quay đầu nhìn về phía nàng bên này, nhìn đến là Thiên Lan sau, ân huyên ý vị không rõ chọn chọn khóe môi, Tiêu Chính nãi đương kim thái hậu thân đệ đệ, ân huyên cũng dám đem người đánh chết, Thiên Lan không thể không bội phục nàng dũng khí, tránh ra chỉnh tề có tự tiếng bước chân từ đám người mặt sau truyền đến, khôi giáp cùng binh khí cọ sát thanh đinh tai nhức óc. Thiên Lan bị người bắt tới rồi một bên, trung gian nhường ra một cái thông đạo, một người cao lớn bóng người từ Thiên Lan trước mắt nhanh chóng đi qua đi. Hắn đầu tiên là nhìn mắt trên mặt đất Tiêu Chính, sau đó mới nhìn về phía đứng ở bên cạnh ân huyên. Cẩn thận hỏi, ân tiểu thư, đây là có chuyện gì? Ân huyên một buông tay, trước mắt châm chọc, bổn tiểu thư chỗ nào biết? Hắn đột nhiên xông lên muốn phi lễ bổn tiểu thư bất quá là phòng vệ chính đáng, người nọ tựa hồ ở cân nhắc ân huyên nói. Tiêu Chính cùng ân huyên đều là không thể chọc người, hắn một cái nho nhỏ hộ thành đội trưởng, hiện tại muốn cho hắn làm sao bây giờ. Ân huyên là nhận thức Tiêu Chính, vừa rồi cũng xác thật là Tiêu Chính xông lên muốn lôi kéo ân huyên. Nàng đã sớm không quen nhìn Tiêu Chính. Chỉ là tưởng giáo huấn một chút hắn, không nghĩ tới hắn như vậy không trải qua đánh, nàng còn không có là toàn lực liền ngã xuống. Ân tiểu thư, theo ta được biết, Tiêu đại nhân là không gần nữ sắc, như thế nào sẽ ở trên đường cái phi lễ ngươi? Hộ thành đội trưởng lau một phen mồ hôi lạnh, lựa chọn thái hậu trận doanh, hắn bát cơm chính là cùng hoàng gia móc nối. Ân huyên khoanh tay trước ngực, cười lạnh nhìn hộ thành đội trưởng. Bổn tiểu thư như thế nào biết hắn phát cái gì điên? Như thế nào, ngươi hoài nghi bổn tiểu thư nói dối? Không, không dám mân đi, hắn chính là một cái nho nhỏ hộ thành đội trưởng. Vì mau như vậy tới làm khó hắn, Thiên Lan vẫn luôn nhìn nằm trên mặt đất Tiêu Chính, ngực nhảy lên trái tim dường như không chịu chính mình khống chế giống nhau. Không ngừng gia tốc, làm nàng hô hấp đều có chút khó khăn. Đây là có chuyện gì? Bên tai là rõ ràng bùm bùm thanh âm, thật giống như trái tim nhảy lên liền ở bên tai. Thiên Lan che lại ngực, trong mắt lập lòe nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Nàng có thể xác định thân thể của nàng không có bất luận cái gì vấn đề. Chỉ là tim đập gia tốc mà thôi. Tiêu Chính khinh hoành lũng đoạn thị trường, mặc dù là thái hậu đệ đệ cũng hẳn là đã chịu trừng phạt. Hôm nay hắn giục đùa giỡn với bổn tiểu thư bất quá là vì dân trừ hại, tin tưởng thái hậu là thâm minh đại nghĩa người, sẽ không khó xử cùng bổn tiểu thư, ân huyên thanh âm không lớn. Lại cũng không nhỏ, ở đây người đa số đều nghe được, đối với Tiêu Chính ác hành, đế kinh trung liền 3 tuổi tiểu hài tử đều biết, hôm nay ân huyên như vậy vừa nói. Nếu là thái hậu thật sự trách tội cùng ân huyên kia vứt chính là hoàng thất mặt mũi. Ân tiểu thư, ngài vẫn là tùy ta hồi cung chung một chuyến đi. Thái hậu đối cái này đệ đệ yêu quý vô cùng. Hắn nếu là đem ân huyên thả, hắn cũng không cần sống. Ân huyên khóe môi dương lên, ngươi xác định muốn mang ta hồi cung? Hộ thành đội trưởng cắn răng một cái. Thiên Định gật đầu, thỉnh Ân tiểu thư tùy ta đi một chuyến. Ân Huyên ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hộ thành đội trưởng, đột nhiên vươn ra ngón tay chỉ hướng Thiên Lan phương hướng. Nàng là lần trước dùng Thiêu Thiêu chính người, ngươi không nên cùng nhau bắt lại sao? Ở Ân Huyên lộ ra cái kia biểu tình thời điểm Thiên Lan liền kinh giác không tốt. Xoay người muốn rời đi, nhưng tiến vào dễ dàng đi ra ngoài khó. Nàng mới xoay người, Ân Huyên thanh âm liền đến. Sau đó bên người người không hẹn mà cùng đẩy ra. Nàng bị cô lập lên. Hộ thành đội trưởng Hồ Nghi nhìn thoáng qua ôm một cái không rõ vật thể thiếu nữ. Cô nương này nhìn qua nhược không trải qua phong. Như thế nào sẽ là lần trước Thiêu Thiêu đại nhân người nọ? Tầm mắt hạ di, kia thân kim bào chọc mù hắn mắt. Kim bào, Thiên Lan hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ân Huyên. Nàng lại không trêu chọc quá nàng. Nàng làm gì kéo nàng xuống nước? Mang đi, hộ thành đội trưởng cắn răng một cái. Bàn tay vung lên, liền có binh lính tiến lên muốn đè nặng hai người đi. Ân Huyên phất khai những người đó đi đến Thiên Lan bên người. Cười đến có chút âm trầm ân đi ta cùng ngươi có thù oán sao? Thiên Lan nỗ lực áp xuống trong lòng không kiên nhẫn. Nếu không phải địa phương không đúng, nàng hận không thể đem Ân Huyên đại tá tám khối. Ân Huyên lắc đầu, rất là thẳng thắn thành khẩn nói. Không có a, nhưng là tiến cung thực khủng bố. Không ai bồi nhiều nhàm chán. Nơi này ta liền nhận thức ngươi một người, cho nên đành phải kéo ngươi xuống nước thực khủng bố. Cùng nhàm chán nàng rốt cuộc là như thế nào liên tiếp lên. Yên tâm, kia lão yêu bà không dám bắt ngươi thế nào. Tuy rằng ngươi ở Vân gia không được sủng ái nhưng tốt xấu còn có đích nữ thân phận. Quan trọng nhất chính là, Ân Huyên để sát vào vài phần, thanh âm cũng đè thấp không ít. Người ông ngoại chính là luyện đan hiệp hội hội trưởng, kia lão yêu bà có điểm chỉ số thông minh liền sẽ không làm khó ngươi. Đương nhiên, ta nói chính là có điểm chỉ số thông minh. Theo ta được biết, lão yêu bà là không có chỉ số thông minh, Ân Huyên một bộ ngươi tự cầu nhiều phúc bộ dáng. Thiên Lan khóe miệng run rẩy, người này mặt sau nói trực tiếp liền đem phía trước phủ định. Rốt cuộc là đang an ủi nàng vẫn là ở đe dọa nàng. Còn không phía trước dẫn đường, Ân Huyên vỗ vỗ Thiên Lan đầu vai, quay đầu chính là một bộ kiêu ngạo ương ngạnh bộ dáng. Đối với kia hộ thành đội trưởng hét lớn một tiếng, kia hộ thành đội trưởng trong lòng căng thẳng, chạy nhanh đi ở phía trước mở đường. Ân gia đại tiểu thư quả nhiên biêu hãn, Thiên Lan tả hữu xem xét chính mình chạy trốn tính khả thi. Đáng tiếc Ân Huyên ôm đồm nàng, hoàn toàn không cho nàng cơ hội. Ngươi đừng nghĩ chạy, những người này nhưng đều là hoàng thành hộ vệ đội tinh anh. Tự nhiên là có điểm bản lĩnh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thiên Lan tức giận ném ra Ân Huyên, con ngươi đã xuất hiện không kiên nhẫn chi sắc, làm ngươi bồi ta đi một chuyến mà thôi. Ân Huyên lôi kéo khóe miệng, nói được vẻ mặt nhẹ nhàng, ngươi, bình tĩnh, bình tĩnh, nữ nhân này chính là người điên. Không cần cùng nàng giống nhau so đo, Thiên Lan thật sự hảo tưởng giống một câu, nàng chỉ là đi ngang qua mua nước thương a. Tiến cung lộ cực kỳ thuận lợi, Thiên Lan cũng không nghĩ đến trốn chạy, cùng lắm thì phóng đem cây đuốc thiêu hoàng cung. Ân Huyên giống như thường xuyên xuất nhập hoàng cung, đối nơi này lộ rất là quen thuộc, dọc theo đường đi có lẽ là quá mức với nhàm chán. Ân Huyên thế nhưng chủ động giúp Thiên Lan giới thiệu lên. Đi ở phía trước hộ thành đội trưởng một trận hắc tuyến. Này như thế nào cảm giác như là tiến cung tham quan a? Hoàng cung chiếm địa diện tích rất lớn. Chỉ cửa thành Thiên Lan đã vượt qua không dưới 10 đạo. Thật vất vả tới rồi một tòa cung điện. Còn bị người lệnh cưỡng chế chờ. Tưởng nàng Vân Thiên Lan trước nay đều chỉ có để cho người khác chờ phân. Khi nào người khác làm nàng chờ thế monster người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Từ từ liền từ từ đi. Ngươi như thế nào mang chúng ta tới cần chính điện. Ân Huyên nhíu mày nhìn trước mặt cung điện. Đây là đế cung xử lý sự vật địa phương. Theo lý thuyết các nàng hẳn là bị đưa tới Thái Hậu Phượng Minh Cung mới là. Tân tiểu thư, cái này tại hạ cũng không biết, hộ thành đội trưởng hận không thể nhanh lên đem này hai cái phòng tay khoai lang giao ra đi, nhưng bên trong chậm chạp không có động tĩnh, ước chừng đợi nửa nén hương thời gian, bên trong vẫn như cũ không có động tĩnh. Ân Huyên tại chỗ chuyển động vài vòng, quyết đoán hướng chính điện đi, ngoài điện thái giám cung nữ muốn ngăn Ân Huyên, lại bị nàng trực tiếp đánh bay, nhìn như thế kiêu ngạo Ân Huyên, Thiên Lan thế nhưng cảm thấy nàng có vài phần khí phách. Làm người chính là hẳn là như thế, khí phách chắc lậu, Thiên Lan dẫn theo váy, đi theo Ân Huyên mặt sau, dễ dàng liền vào cần chính điện. Trong điện nhu hòa ánh sáng ánh cả phòng xa hoa lãng phí. Thiên Lan chỉ có thể là trong lòng thầm than. Phá sản ngoạn ý, Thiên Lan tầm mắt ở trong điện quét một vòng. Đang xem đến người nào đó thời điểm. Rõ ràng sửng sốt, nhiệt duyên a, đi chỗ nào đều có thể gặp được. Trưởng tôn phu, ngươi thấy ta làm cái gì? Ân Huyên thanh âm kéo về Thiên Lan suy nghĩ. Chỉ thấy Ân đại tiểu thư đôi tay chống nạnh. Hung tợn trừng mắt trong điện cao tòa thượng nam tử một thân minh hoàng, nếu một hai phải làm Thiên Lan tới hình dung một chút hắn diện mạo. Thiên Lan chỉ có thể dùng hai chữ tới hình dung, tiểu thụ, lớn lên bạch bạch nộn nộn, vừa thấy chính là bị người đẩy ngã giả thiết. Tuyên Huyên, trưởng tôn phù nỉ non một tiếng, có chút quẫn bách nhìn về phía Đế Lâm Nguyên, theo hắn tầm mắt, Ân Huyên cũng chú ý tới Đế Lâm Nguyên. Trên mặt nàng tức giận tiêu tán, lộ ra một cái cực kỳ châm chọc tươi cười. Đế Lâm Nguyên, ngươi lại tới khuyến khích trưởng tôn phù, ta tâm bất tử a. Tuyên Huyên, đã lâu không thấy, Đế Lâm Nguyên ngữ khí nhu hòa. Yêu nghiệt trên mặt treo một mặt cười nhạt, lúc này Đế Lâm Nguyên hoàn toàn không giống cùng Thiên Lan nói chuyện bộ dáng. Thiên Lan trong lòng mặc danh có chút không thoải mái, thế nhưng kêu Ân Huyên như vậy thân mật. Lan, Đế Lâm Nguyên ta nói cho ngươi, ngươi nếu là ở dám khuyến khích trưởng tôn phù, bổn tiểu thư cũng sẽ không bận tâm cái gì ân tình. Ân Huyên bưu hãn lại lần nữa làm Thiên Lan khiếp sợ tới rồi, nàng tuy rằng dám châm chọc Đế Lâm Nguyên, còn không dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Này Ân Huyên, Đế Lâm Nguyên không thèm để ý nhún vai, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đi đến Thiên Lan bên người. Một tay đem nàng ôm vào trong ngực, Tuyên Huyên, ta tới nơi này cũng không phải là vì trưởng tôn phù. Thiên Lan trong lòng mãnh nhảy. Phía sau truyền đến Đế Lâm Nguyên nóng cháy độ ấm, vừa rồi kia không thoải mái cảm giác nháy mắt liền tiêu tán. Gặp, nàng không phải là thật sự thích Đế Lâm Nguyên đi. Ai quản ngươi, trưởng tôn phù, ta đem lão yêu bà nhi tử giết chết. Ngươi nói, làm sao bây giờ? Ân Huyên ba lượng bước lẻn đến trưởng tôn phù trước mặt. Trên cao nhìn xuống nhìn hắn, trưởng tôn phù chạy nhanh đứng dậy, con ngươi tất cả đều là Ân Huyên thân ảnh, hắn tay chân đều không biết như thế nào phóng, trên mặt tất cả đều là khẩn trương chi sắc. Ta biết, cho nên ta mới làm người đem các ngươi đưa tới nơi này. Ân Huyên cười lạnh nhìn trưởng tôn phù, khóe mắt tràn đầy châm chọc, như thế nào? Lần này ngươi muốn phản kháng cái kia lão yêu bà. Ngoặc kép, hết chương.